Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thả nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn làm việc. Ảnh chụp cậu trong trang phục nữ. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn tự tin rằng không có điều gì có thể làm mình bối rối hoặc ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng. Thậm chí giấc ngủ là của cậu. Nhưng từ khi bước vào nơi này, Lục Bắc Hoài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi thứ của cậu. Đặc biệt là từ khi Lục Bắc Hoài trở lại Tống gia. Người này luôn tỏ ra muốn kiểm soát và chiếm hữu mọi thứ. Cậu không biết Lục Bắc Hoài có phải điên đến mức tha thứ cho Tống Thả, rồi lại điên đến mức thích Tống Thả hay không, nhưng tất cả những cảm xúc này đối với cậu đều vô lý. Buông tay, Lục Bắc Hoài nghe thấy giọng nói lạnh lùng, đầy chán ghét của Tống Thả, biểu hiện có thoáng âm trầm, nhưng hắn kiềm chế cảm xúc, nâng hai tay làm ra tư thế yếu thế. Hắn muốn dỗ dành người, không muốn làm cậu sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy Tống Thả bước đến bàn làm việc, cầm khung ảnh và ném mạnh xuống sàn nhà. Tiếng vỡ vụn của pha lê vang lên sắc nhọn, mảnh vỡ thủy tinh như mạng nhện bao phủ lấy bức ảnh. Sắc mặt Lục Bắc Hoài tối sầm lại, Tống Thả cúi người, đẩy ra mảnh vỡ thủy tinh, cầm lấy bức ảnh mặc nữ trang và không chút biểu cảm xé nát. Cậu xoay người, ném mạnh những mảnh giấy lên mặt Lục Bắc Hoài. Những mảnh vụn rơi xuống mặt Lục Bắc Hoài như cánh hoa bay. Động tác của cậu đầy chán ghét và quyết tuyệt. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài với ánh mắt âm trầm, như thể không hài lòng với hành vi của mình. Cậu không thối lui, ánh mắt kiên quyết. Lục Bắc Hoài, sếp của tôi không biết những ân oán giữa chúng ta, nên lần này tôi sẽ tận lực hỗ trợ anh, hỗ trợ khoa dược phẩm niêm yết. Nhưng ngoài việc này ra, anh đừng làm phiền tôi. Lục Bắc Hoài nhíu mày. Tôi không đùa giỡn, tôi ghét anh. Lục Bắc Hoài, anh có biết anh rất khó hiểu, tính tình kém, tâm trạng thay đổi không lường trước không? Tôi chưa từng gặp ai như anh. Anh thật sự có bệnh. Ban đầu tôi còn thương hại anh, nhưng thật sự có những người đáng ghét. Tống Thả hít sâu, nhìn thấy sắc mặt Lục Bắc Hoài ngày càng tối sầm. Mặc dù sợ nhưng cậu biết nếu không nói rõ ràng, hoặc nếu yếu đuối, cậu sẽ bị Lục Bắc Hoài khống chế. Cậu nhìn vào khuôn mặt đáng ghét này và tiếp tục nói. Cậu luôn đụng chạm vào tôi mà không có sự đồng ý của tôi. Cậu đã được giáo dục thì hẳn biết hành vi này là gì. Không cần tôi phải nói chứ. Nếu tính ra, việc mặc trang phục nữ cũng là anh ép tôi. Anh xâm phạm quyền chân dung của tôi. Những việc gần đây tôi càng không cần phải nói nữa. Thậm chí ngay cả hôm nay, trong buổi họp chính thức, anh đặt bảng tên của tôi ở vị trí đó. Anh muốn mọi người nghĩ gì về tôi hả? Anh muốn họ hiểu lầm rằng tôi và anh có mối quan hệ gì? Trên thực tế, tôi không có mối quan hệ gì với anh. Anh đang tưởng tượng điều gì? Tôi có đồng ý với ngươi không? Đừng tự cho là đúng. Còn nữa, tôi không phải là vật sở hữu của anh. Không phải là món đồ chơi mà anh muốn chơi là chơi. Muốn đụng là đụng. Hiện tại cách hành xử của anh rất không tôn trọng tôi. Tôi không quan tâm anh dùng thuốc gì để đưa ra thị trường. Dù anh có ý định vì tôi, nhưng không ai cảm động trước một kẻ không có thành ý, đầy sự kiểm soát như anh. Anh nghĩ tôi là ai cũng được. Anh tha thứ cho ai cũng được. Tất cả đều không liên quan đến tôi. Anh đã nói không cần cảm động vì những hành động nhỏ nhặt. Đó là thứ cảm động rẻ tiền. Anh biết tôi không thoải mái mà vẫn kích thích tôi. Muốn tôi tức giận, muốn tôi khóc, chưa từng thấy ai thần kinh như anh. Anh không tôn trọng tôi trước, tôi cũng sẽ không tôn trọng anh. Tống Thả cười khẽ, đáy mắt đầy chán ghét. Cảm ơn anh đã dạy tôi cách quyết đoán từ chối người khác. Những lời này tôi trả lại cho anh. Nói xong, cậu không chút biểu cảm rời khỏi văn phòng. Dầm. Cậu dùng lực đóng cửa lại, âm thanh vang lên thể hiện sự giận dữ. Lục Bắc Hoài đứng yên, như thể đã chịu đựng một cú sốc lớn. Tống Thả nói hắn không thể hiểu được, tính tình kém, tâm trạng thay đổi không lường trước được. Thần kinh, có bệnh, hắn thần kinh, hắn có bệnh, hắn không tôn trọng người khác. Dưới cặp kính gọng vàng, gương mặt anh Tuấn trở nên lạnh lùng, lông mày nhíu lại, biểu hiện sắc bén, như một cơn bão sắp ập đến. Ngực hắn phập phồng theo từng hơi thở. Cốc cốc cốc, Lục Bắc Hoài với biểu hiện lạnh lùng, thoáng chốc thay đổi khi nghe giọng nói không mong đợi. Lục Tổng, là tôi, Lý Kha. Lục Bắc Hoài ngay lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe giọng nói đó. Ban đầu định đuổi người ra ngoài, nhưng nhớ lại lời phê bình vừa rồi. Hắn kìm nén lại, hít sâu để làm dịu tâm trạng. Vào đi, có chuyện gì? Lý Kha mới dám đẩy cửa vào. Vừa mở cửa đã thấy sàn nhà đầy mảnh pha lê vỡ và ảnh chụp bị xé nát. Cậu ta sửng sốt nhưng không dám nhìn lâu. Liếc mắt về phía cấp trên của mình, Lục Bắc Hoài đứng quay lưng lại, nhìn ra cửa sổ lớn, tay cắm vào túi áo vest, toát ra khí chất trầm mặc, tối tăm, như đang không vui. Có chuyện gì xảy ra với trợ lý Tống sao? Vì sao mặt của trợ lý Tống vừa rồi lại khó coi như vậy? Vừa rồi trợ lý Tống có nói, đêm nay cậu ấy sẽ bay về Anh Quốc. Tôi sẽ cùng đội ngũ tiếp tục chỉnh lý tình hình tài chính, quản trị công ty, pháp luật hợp quy và mô hình thương mại của khoa dược phẩm. Trợ lý Tống kiến nghị thành lập hội đồng quản trị độc lập. Ừ, làm theo ý em ấy. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu lên, trong lòng nghẹn ngào, hít sâu một hơi nhưng không thể giảm bớt sự khó chịu từ lời đánh giá của Tống Thả. Đêm qua hắn không ngủ, chỉ suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói. Tống Thả không phải là Tống Thả. Hắn phân tích từng sự kiện đã xảy ra, thậm chí là một bản PPT, tự hỏi 6 khía cạnh khác nhau để làm rõ hơn. Logic của 6 chiếc mũ tư duy là chỉ cho phép suy nghĩ về một việc tại một thời điểm. Cả đêm hắn chỉ phân tích một sự kiện, tự chia mình thành 6 cá nhân để suy nghĩ từ các góc độ khác nhau. Đó chính là đề tài do Tống Thả đưa ra. Thảo luận về việc Tống Thả không phải là Tống Thả. Lục Tổng, anh không vui sao? Lý Kha đứng bên cạnh góc trà, lấy chổi quét mảnh vỡ và ảnh chụp trên sàn nhà. Tiếng quét mảnh pha lê không nhỏ. Lục Bắc Hoài nghe thấy, vội vàng xoay người, đến trước đống pha lê, nhặt từng mảnh ảnh chụp bị xé nát. Hắn đẩy ra mảnh vỡ thủy tinh, cẩn thận nhặt từng mảnh ảnh chụp, ngay cả những mảnh nhỏ nhất, giống như nhặt bảo vật, không để ý đến việc tay bị cát. Lục Tổng, Lý Kha thấy vậy bỏ cây chổi xuống, đi lấy hộp thuốc. Khi quay lại với hộp thuốc, Lục Bắc Hoài đã nhặt hết các mảnh ảnh, đặt trên bàn làm việc, ngồi xuống ghế và cầm keo dán, khâu lại từng mảnh trên một tờ giấy A4. Lý Kha, giống như một cậu bé tuổi dậy thì, cậu ta không hiểu cấp trên trẻ tuổi của mình đang nghĩ gì. Tính tình cũng khó đoán, chỉ có thể đặt hộp thuốc bên cạnh. Lục Tổng, để tôi băng bó tay cho anh, nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Lục Bắc Hoài ngẩng đầu, nhìn trợ lý của mình, cậu có yêu đương không? Lý Kha không biết tại sao Lục Tổng lại hỏi vậy. Cậu ta gật đầu, có, bao lâu rồi? Tôi và bạn gái từ lớp 11 đã bắt đầu quen nhau. Đến giờ đã 7 năm, dự định vài năm nữa sẽ kết hôn. Lục Bắc Hoài nhíu mày. Từ lớp 11 đến giờ đã có thể kết hôn. Ngày thường cậu và bạn gái chung sống thế nào? Chung sống thế nào? Lý Kha nghĩ nghĩ, như các cặp đôi bình thường thôi. Sau giờ làm về nhà nấu cơm hoặc đi ăn ngoài, rồi đi dạo hoặc xem phim, hoặc cùng làm việc trong thư phòng. Lục Bắc Hoài trầm mặc. Hắn cúi đầu, nhìn các mảnh ảnh chụp trên giấy, viền đều bị xé nát. Thực ra hắn có thể in lại, nhưng cảm giác sẽ không đúng nữa. Vì sao lại có cảm giác đau khổ lẫn mâu thuẫn này? Vì sao Lý Kha nói hắn mới nhớ hắn và Tống Thả chưa từng có những khoảnh khắc như vậy? Vì sao bọn họ luôn cãi nhau? dù bỏ qua những gì đã xảy ra, cũng không thể chung sống tốt đẹp. Rõ ràng Tống Thả từng nói thích hắn, hắn cũng đã nói muốn ở bên Tống Thả, đều không thể thành sao? Hắn tha thứ Tống Thả nhưng vẫn không được sao? Tại sao em ấy có thể bắt nạt mình mà mình không thể làm lại? Chỉ có như vậy mới công bằng sao? Nếu không làm sao bắt đầu lại, nhưng chưa bắt đầu lại đã có gì đó nghiêng lệch, nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tâm trạng. Lý Kha, sao vậy Lục Tổng, có gì phân phó à? Cậu nghĩ tôi bị thần kinh sao? Lục Bác Hoài nghiêm túc hỏi, Lý Kha, sao đột nhiên hỏi vậy? Cậu ta có thể nói thật không? Sẽ bị trừ lương không? Nên mỉm cười nói, sao có thể? Lục Tổng chính là người trẻ đầy triển vọng, là đối tượng tôi rất kính trọng. Lục Bác Hoài lại hỏi, vậy cậu nghĩ tâm trạng tôi thay đổi thất thường không? Lý Kha, vì sao hỏi câu hỏi khó trả lời như này? Ông trời ơi! Trả lời thế nào mới đúng? Đầu óc điên cuồng suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng mỗi người có thể có cảm xúc khác nhau trong hoàn cảnh khác nhau. Đó là năng lực đáng quý. Tôi không cho rằng đó là thay đổi thất thường. Chúng ta khi không làm tốt sẽ bị phê bình để tiến bộ. Khi làm tốt sẽ được khen để có động lực. Vậy cậu nghĩ tính tình tôi kém sao? Lý Kha, đây là câu hỏi khó thứ hai. Cậu ta mím môi, tay trước người nắm chặt, giả vờ bình tĩnh. Tôi nghĩ là vì Lục Tổng yêu cầu mọi việc phải hoàn hảo, nên mong chúng tôi làm tốt nhất, nghiêm cẩn và nghiêm túc với mọi việc. Đó là thái độ công tác chuyên nghiệp. Hu hu hu, được hỏi nữa. Cậu ta muốn khóc rồi. Lục Bác Hoài nghe xong cũng không cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Hắn cúi đầu, cầm lấy một mảnh ảnh nhỏ, dùng keo khô bôi mặt trái, rồi dán lên giấy. Giọng nói trầm thấp, nhưng em ấy nói tôi có bệnh, cảm thấy tôi không thể hiểu được. Trong giọng nói mang theo sự mất mát mà Lý Kha chưa từng nghe thấy. Lý Kha rất ngạc nhiên, vị cấp trên trẻ tuổi này với năng lực mà họ đã từng thấy qua, là người xử lý công việc một cách nhanh chóng và nghiêm khắc, không có chút gì nhân tình. Nếu không thì cũng không thể nhanh chóng tiếp nhận và phát triển tập đoàn Thả Hoài, đưa khoa dược phẩm tách ra thành công ty độc lập trong thời gian ngắn nhất như vậy. Tinh thần làm việc rất mạnh, nhưng tại sao lại như người bị tình cảm chi phối? Và tình trạng này dường như bắt đầu từ khi trợ lý Tống xuất hiện. Chính là hiện tại không phải đang dán ảnh của cô ấy. Sao? Lý Kha muốn hỏi nhưng không dám. Suy nghĩ giây lát, cuối cùng đánh bạo hỏi. Lục Tổng, nếu không anh nói một chút anh có phiền lòng chuyện gì? Xem tôi có thể giúp được gì cho anh không? Ngồi xuống, Lục Bác Hoài dùng cằm chỉ vị trí bên cạnh, tiếp tục dán những mảnh ảnh. Lý Kha nghe vẩn mới dám đi qua, kéo một chiếc ghế, ngồi cạnh Lục Bác Hoài, vẫn giữ khoảng cách nhất định, nhìn Lục Bác Hoài dán ảnh một cách cẩn thận như đang chăm sóc bảo vật. Lục Tổng, cô ấy là bạn gái của anh sao? Dù Lục Tổng chưa nói gì, nhưng không ai lại đặt ảnh của em gái mình trên bàn làm việc như vậy. Phải không? Chỉ những người thực sự thích mới làm thế. Lục Bác Hoài nhìn Lý Kha, ánh mắt nghi ngờ, cậu không nhận ra đó là... Hắn định nói, cậu không nhận ra đó là trợ lý Tống sao? Nhưng giọng nói đột ngột ngừng lại. Anh có bệnh, anh đang ảo tưởng gì? Tôi đã đồng ý với anh sao? Đừng tự cho là đúng. Lời phê bình của Tống Thả vang lên trong đầu. Hắn nắm chặt chai keo khô, cố nén không nói ra. Nghẹn lại, Lý Kha không biết Lục Bác Hoài đang nghĩ gì. Tò mò hỏi, nhìn không ra cái gì. Lục Bác Hoài mặt vô biểu tình quét mắt Lý Kha. Nhìn không ra người tôi thích sao? Lý Kha, còn nữa? Tôi hỏi cậu. Tôi vừa rồi bảo cậu bố trí vị trí cho trợ lý Tống trong phòng họp như vậy. Nếu là cậu, cậu nghĩ sao? Lục Bác Hoài hỏi. Tôi, Lý Kha nhớ lại vị trí vừa rồi. Nói thật, dù không có ai ngồi, cậu ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói thật, tôi sẽ không trách cậu gì cả. coi như là nói chuyện phiếm như bạn bè thôi. Lục Bắc Hoài nói, Lý Kha mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe câu nói ấy cậu ta hơi thả lỏng. Vậy tôi nói thẳng, cảm thấy xấu hổ, cảm giác trợ lý Tống tức giận hẳn là do nguyên nhân này. Giống như chúng ta vì lấy lòng mà bố trí cho cậu ấy như vậy. Thực tế không tôn trọng cậu ấy. Trong trường hợp chính thức, tất cả đều là đối tác, không nên có khuynh hướng một phía đặc quyền như vậy, sẽ làm người ta không thoải mái. Nói xong, không khí trở nên yên lặng. Lý Kha không nghe thấy Lục Bắc Hoài trả lời. Nhìn lên thì thấy sắc mặt sếp nhà mình đen kịt, nói là nói chuyện phiếm thôi. Sẽ không tức giận mà, thoạt nhìn như sắp giết tới nơi vậy trời. Lục Bắc Hoài nhận thấy ánh mắt sợ hãi của Lý Kha. Lúc này mới nhận ra sắc mặt mình có lẽ đã trở nên khó coi. Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, kiềm chế sự không vui rồi hít sâu vài cái. Lý Kha, từ giờ trở đi, nếu cậu thấy sắc mặt tôi không tốt hoặc có ý định tức giận, hãy khụ một tiếng nhắc nhở tôi. Tôi phải học cách khống chế cảm xúc của mình. Lý Kha, khụ một tiếng nhắc nhở. Vậy cậu ta không lẽ phải khụ suốt ngày à? Nhớ bị người khác nghi ngờ thì sao? Lục Bắc Hoài tiếp tục cúi đầu dán ảnh. Còn nữa, cậu đã thêm trợ lý Tống trên mạng xã hội chưa? Ừ, Lý Kha không biết Lục Tổng vì sao lại hỏi vậy. Gật đầu, ảnh đại diện của em ấy là con mèo con. Lý Kha gật đầu, ừ, Lục Bắc Hoài sắc mặt lập tức đen. Lý Kha vội vàng khụ nhẹ một tiếng. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm Lý Kha, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khụ khụ khụ khụ, Lý Kha lại ho vài tiếng. Lục Bắc Hoài lúc này mới biểu tình hơi thư giãn, nhưng ánh mắt vẫn u oán nhìn Lý Kha. Em ấy đã chặn tôi. Lý Kha, Lục Bắc Hoài đưa tay ôm trán, vai rộng buông xuống, toàn thân bực bội đến cực điểm. Hắn cúi đầu nhìn những mảnh ảnh, vô tình chạm phải ánh mắt đẹp đẽ trong đó. Trong đầu như lóe lên điều gì. Đôi mắt đó, hiện tại hắn luôn cảm thấy đôi mắt của Tống Thả đặc biệt xinh đẹp, sáng long lanh như pha lê, như một bé cún. Trước đây thì sao? Đôi mắt Tống Thả là thế nào? Lục Bắc Hoài, cậu thừa nhận đi, cậu là của tôi, thấy tôi phải cúi đầu. Nghe rõ không? Cậu chỉ là con của tài xế. Mệnh thật sự rẻ mạt. Theo tôi cậu phải cảm thấy may mắn. Cảm ơn tôi. Không thì ba cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi. Ông ta ước gì cần đi theo tôi từ chim sẻ hóa thành phượng hoàng. Tiền học cao như vậy thì tài xế sao có thể chi trả. Nhưng cầu xin tôi thì được. Là kiêu ngạo ương ngạnh. Là tư thế cao cao tại thượng. Ngạo mạn và vô lễ. Luôn nhìn người bằng nửa con mắt. Sẽ không cúi đầu nhìn ai. Sẽ không lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Sẽ không khóc. Đúng, sẽ không khóc. Lục Bắc Hoài như lạc vào ngõ cụt, không tưởng tượng được. Nghĩ thế nào cũng không rõ. Hắn nhìn về phía Lý Kha, hỏi cậu một câu. Lý Kha cảnh giác. Cái gì? Sếp lại ra câu hỏi khó. Một người ở tình huống nào mới có thể khiến tính tình thay đổi lớn? Lục Bắc Hoài nghĩ đến bản thân, nhưng hắn có nguyên nhân. Vậy Tống Thả thì sao? Nếu gặp nguy hiểm rồi tỉnh lại, có thể xuất hiện tình huống tính tình thay đổi lớn không? Lý Kha nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm, nghiêm túc suy nghĩ. Gặp nguy hiểm, có thể xem như kích thích sao? Lục Bắc Hoài nhớ lại 2 năm trước. Tống Thả không biết bơi mà đi lướt sóng, vừa lao ra đã gặp thủy triều lên. Ừ, có thể xem là kích thích. Tính tình thay đổi lớn là thế nào? Lúc đầu đối với tôi rất tệ. Sau khi gặp nguy hiểm tỉnh lại, đối với tôi rất tốt, rất ngoan, cái gì cũng nghe tôi. Còn xin lỗi vì những gì đã làm với tôi trước đây. Lý Kha hiểu ra, có thể là do chấn thương sau sự kiện nghiêm trọng. Tình trạng này có thể xuất hiện sau sự kiện lớn. Người có quan niệm sống, giá trị quan sẽ thay đổi rất lớn. Lục Bắc Hoài trầm tư một lát, nhẹ nhàng vuốt ve mảnh ảnh có đôi mắt đó. vậy ngoan một đoạn thời gian rồi lại đối xử hung dữ với tôi thì sao? Thế nào là hung dữ? Không từ mà biệt, gặp lại thì mắng tôi, ghét bỏ tôi, chặn tôi. Lý Kha nghĩ thầm, hành động chặn vừa nghe Lục Tổng nói rồi. Cậu ta nói, cái kia Lục Tổng, anh nghĩ lại xem từ lúc đối xử ngoan ngoãn với anh đến lúc đối xử với anh hung dữ. Anh đã làm gì khiến người đó từ ngoan mà biến thành hung dữ? Không khí lại yên lặng. Lục Bắc Hoài dừng động tác dán ảnh. Nửa đêm niết mắt cá chân. Bắt em ấy mặc trang phục nữ. Khóc lóc rồi chụp ảnh em ấy. Biết rõ em ấy có bệnh tim mà vẫn dẫn em ấy đi đánh quyền. Uy hiếp ở cầu thang. Dọa khóc em ấy. Dưới mưa ôm em ấy không cho đi. Ở phòng dụng cụ thấy em ấy phát bệnh, cố ý muốn em ấy phải cầu xin mình. Trả thù việc bị phát hiện ra việc cháu con bằng cách nói muốn kết hôn với em ấy trước mặt ba mẹ. Uy hiếp em ấy ở WC khi gặp lại, uống say hôn em ấy, cưỡng hôn em ấy khi mượn rượu thêm can đảm. Cả ngày nói linh tinh, mở cuộc họp rồi bố trí vị trí uống trà chiều cho em ấy. Không tôn trọng em ấy. Trong đầu hắn tái hiện hình ảnh, nhớ lại ánh mắt Tống Thả nhìn hắn từ lúc tỉnh lại ngoan ngoãn và nụ cười xinh đẹp. Đến giờ thành lạnh lùng chán ghét, lại liên tưởng đến ánh mắt Tống Thả trước khi chết đuối 2 năm trước. Luôn khinh thường hắn, kiêu ngạo cực kỳ, hoàn toàn là 2 người. Quả thực chính là 2 người, là hắn điên hay Tống Thả có bệnh. Lục Bắc Hoài tháo kính, bực bội nheo mũi, tự giễu cười, chắc là tôi đã làm những việc càng tệ hại hơn rồi. Lý Kha, Lục Bắc Hoài giảm bớt cảm xúc, đeo kính lên, nhìn Lý Kha, cậu dạy tôi, bạn gái cậu giận thì cậu làm sao dỗ, tôi muốn học để dỗ em ấy. Cách chương.